Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà đưa cây lưỡi của mình trượt vào trong chiếc miệng hé mở, tràn ngập hơi thở mang mùi đàn hương, rồi quấn lấy cái mũi màu hồng nhạt của cô, tùy tiện chờ mình quấy mút ở trong miệng của cô. Nhất định là cô đã bị mùi rượu trong miệng anh làm cho say rồi, cho nên mới có thể như là một đứa bé ngốc nghếch bị anh hôn đến mờ mịt mềm nhũn cả người, mà không hề có ý định khen thưởng anh ngay một quyền hay là đẩy anh ra ngay lập tức. Tâm Vân, em không cần cứ phải yêu anh trai của anh như vậy. Em hãy yêu anh đi, hãy yêu anh đi. Anh cứ quyến luyến hôn ở trên khóe môi cô mà mơ hồ nỉ non. Anh ấy ở đó nói cái gì vậy? Giọng nói của anh quá nhỏ, lại vừa quá khàn, nên Mộc Tâm Vân cũng không nghe được rõ ràng điều anh nói. Anh vừa bưng lấy mặt cô thì lại tiếp tục hôn cô, mặc sức điên cuồng mà hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Dường như bây giờ anh nghĩ muốn trút xuống nụ hôn ấy toàn bộ những yêu đương say đắm của mình đối với cô. Trong những năm gần đây, anh hôn cô thật là mãnh liệt, thật là điên cuồng. Cô bật lên tiếng rên rỉ. Khi anh giống như một trận cuồng phong cướp đoạt lấy cô, thì cô như bị lạc ở trong nụ hôn đó của anh. Vừa hôn cô, đồng thời cao chi ngang vừa xuồng xã tứ phía. Bàn tay của anh dịu dàng vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô, sau đó tiến sâu vào bên trong áo cô. Cả bàn tay anh ôm trọn khối tròn trịa đó của cô. Thân thể của cô run rẩy, từ khóe môi của cô phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ như là tiếng kêu của con mèo, giống như là muốn chọc người. Cô không kìm nổi lòng mình, vòng tay ra ôm vào phía sau lưng anh mà thân thiết ôm chặt lấy vòng lưng của anh. Hơi thở của anh trầm đục gấp gáp, quanh quần ở bên vành tai đầy mẫn cảm của cô. Đôi môi nóng bỏng của anh đón lấy, ngậm vào vành tai của cô, làm cho thân thể của cô đột nhiên run lên một cái đầy sợ hãi. Cao Chi Ngang, cô khẽ gọi tên anh. Tâm Vân, em đừng có yêu anh trai của anh nữa có được hay không? Đừng nên yêu anh trai của anh nữa. Không cần phải tiếp tục yêu anh cả của anh nhé. Hãy yêu anh đi, hãy yêu anh đi. Giọng nói của anh trở nên ồ ồ khàn đặc, khẽ thì thầm ở bên tai cô. Mộc Tâm Vân lâm vào ý loạn tình mê, bị anh cuốn vào trong cơn sóng tình dục, toàn thân nóng lên rung động sợ hãi. Từ khoảng cách đó không xa lắm, đột nhiên truyền đến tiếng còi xe. Lúc này thần trí của cô dường như mới trở về nhập vào thân xác. Cô xấu hổ dùng sức đẩy anh ra. Không hề có sự phòng bị trước, Cao Chi Ngang bị cô đẩy ra một cái, nhất thời bị ngã ngồi xuống đất. Nhưng cặp mắt say rượu của anh nhìn cô với vẻ đầy vô tội, giống như một đứa trẻ con vừa bị người khác cướp khỏi tay muốn đồ chơi yêu thích của mình vậy. Vừa tức giận, lại vừa bất ức. Cô muốn mắng anh vừa rồi đang làm gì đó. Nhưng khi tầm mắt cô nghênh tiếp đôi mắt đã say đến mênh mông kia, lại không khỏi mềm lòng mà nuốt câu nói đó trở lại trong lòng. Câu nói lái sang câu mắng, thành một lời nói đầy sự quan tâm. Anh ngã như vậy có bị thương hay không? Để em xem một chút nào. Cô tiến lên trước kéo anh dậy. Nhưng thân thể của anh lại mềm nhũn, giống như không có xương cốt, như là chơi xấu trên người của cô. Này, Cao Chi Ngang, anh... Nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng hít thở trầm ồn, Mộc Tâm Vân bất đắc dĩ nhìn về phía Cao Chi Ngang lúc này đã nhắm mắt. Đôi mắt của cô chớp chớp đầy xúc động, nhưng chính bản thân cô không hề phát giác ra bản thân mình đang đau lòng và không muốn. Nhớ tới cái hôn vừa nóng vừa mạnh mẽ vừa rồi của anh, trái tim của cô đập như trống thật là mạnh. Nhanh đến mức cô có thể cảm giác được trái tim đã sắp sửa nhảy bắn ra khỏi lồng ngực vậy. Vì cái gì mà cô lại có cảm giác đối với nụ hôn của anh chứ? Lại còn không khống chế được. Thiếu chút nữa cô và anh đã... Anh có thể có những hành động như vậy đối với cô là bởi vì anh đang say. Nhưng mà cô lại không hề bị say. Ấy vậy mà lại bị anh hôn đến mức chân cũng mềm nhũn cả ra. Đúng rồi. Vậy rồi tại sao anh lại nói ra câu? Em không nên yêu anh trai của anh nữa. Không cần tiếp tục phải yêu anh cả của anh nữa chứ. Anh nói như vậy có phải là... Đối với anh hay không? Không được, sẽ không có khả năng như vậy. Cô chợt chối bỏ loại ý nghĩ kia, thầm nghĩ nhất định là do anh đã uống rượu say rồi, nên mới có thể có mức náo loạn như vậy. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói qua là mình yêu mến cô. Tuy nhiên anh rất đối với cô là sự quan tâm, thường thường giúp cô, nhưng tình cảm giữa bọn họ với nhau chỉ là một loại tình nghĩa tự như là anh em, bạn tốt. Anh sẽ không thể nào có loại cảm giác này đối với cô. Tâm Vân à, Em có biết là anh rất yêu em hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net